Bộ này có không khí nhắn nhít hơn Tương Tư Môn một chút. Nhưng xin thề là câu chuyện không hề ít đau lòng hơn chút nào. Đọc xong Tương Tư Môn ta thấy nhẹ nhõm, giải thoát, còn đọc xong Hồng Y vẫn thấy day dứt, tiếc nuối, tiếc nhiều thứ lắm, còn về Dạ Đàm Bồng Lai. Cũng là một bộ rất hay và có phần khốc liệt nữa vốn ta cũng có biết có làm đờ si cô. Nhưng gần đây thấy có bạn đã tiến hành bộ đó rồi nên cũng yên tâm. GT, việc ta có làm cô sẽ xem xét sau khi Hồng Y kết thúc. Chắc là cũng phải rất rất lâu. Tiến độ cô nhanh hơn Tương Tư Môn đâu. GT, cảm ơn những ai đã theo được chặng đường của Tương Tư Môn dài dằng dặc với bạn Phong Mi. Cách chương.